Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dòng ngân hà khổng lồ, cái kia uy lực, xa xa vượt qua phía trước, Lâm Hiên bên này cũng động thủ, Bắc Minh chi hải, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ, chung quanh những ngôi sao kia, toàn bộ bị cuốn đến vòng xoáy bên trong. Nhìn thấy hai cái này đỉnh cấp thiên tài, ra tay rồi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng sẽ không do dự, nhào nhào thi triển tuyệt thế thần thông, chương 9717 đạo tiên kiếm, tất cả mọi người thi triển ra, cường đại át chủ bài, cỗ lực lượng này, xa xa vượt qua phía trước, đầy trời tinh thần đang lay động, toàn bộ trận pháp, đều đang lay động, trong hư không, xuất hiện từng đạo lớn vết rách, quá tốt rồi, đám người vô cùng kích động, bọn hắn tiếp tục ra tay, bầu trời vết rách càng nhiều, trận pháp phảng phất muốn hủy diệt. Tất cả mọi người đều kích động lên, nhưng lại tại lúc này, một đạo hào quang sáng chói lao đến, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phá vỡ hư không, cái kia khí tức cường đại, bao phủ bát phương, đám người thần thông, vậy mà đều bị đánh nát, không thiếu kiếm thần thân thể, đều run rẩy lên, trong mắt bọn họ mang theo tuyệt vọng, đây là cái gì lực lượng, cũng quá đáng sợ a. Ánh sáng đáng sợ, quán xuyên thiên địa, phóng thích ra ngập trời sức mạnh, làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, liền Lâm Hiên cũng là như lâm đại địch, hắn vậy mà cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, nhưng lại tại lúc này, lại là một đạo tuyệt thế tia sáng phát sáng lên, đạo tia sáng này đồng dạng rực rỡ vô cùng, đồng dạng thả ra một cỗ tuyệt thế sức mạnh, hai đạo quang mang xuất hiện sau đó, đám người vừa lui nữa, thế nhưng là cái này còn không có xong, kế tiếp đạo thứ ba tia sáng, đạo thứ tư tia sáng, đạo thứ năm tia sáng tuần tự sáng lên, mỗi một đạo tia sáng cũng có ngập trời sức mạnh, đều để đám người tuyệt vọng, đến cuối cùng, bảy đạo tia sáng xuất hiện ở giữa thiên địa, liền như là bảy cái thông thiên cột sáng đồng dạng, quán xuyên thương khung, đông đảo kiếm thần, tại cái này bảy đến tia sáng trước mặt, thân thể đều trở nên nhỏ bé, đây là vật gì a? Cũng quá đáng sợ a. Có người hoảng sợ, có người lui lại, Thất Tinh thiếu chủ nhưng là kích động nói, tiên kiếm xuất hiện rồi, bảy thanh tiên kiếm xuất hiện rồi, quá được rồi, ha ha ha ha, xem ra kế hoạch của bọn hắn thành công rồi. Kế tiếp, liền muốn phái ra 7 cái đỉnh cấp kiếm thần, tới đối phó cái này 7 thanh tiên kiếm, chỉ có đánh bại tiên kiếm, mới có thể phá giải trận pháp, những cái kia đỉnh cấp kiếm thần, cũng không có trước đây phách lối, bọn hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng, vạn cổ kiếm thần nói đến, Thất Tinh thiếu chủ, ta hỏi ngươi cái sự tình, nhất thiết phải đem 7 thanh tiên kiếm, toàn bộ đánh bại sao, nếu có người thất bại, làm sao bây giờ, lời này vừa ra, tất cả mọi người đều khẩn trương lên, đánh bại tất cả tiên kiếm, độ khó này chỉ sợ rất lớn a. Thất Tinh thiếu chủ thì nói vậy đến, có thể đem tất cả tiên kiếm đánh bại, vậy dĩ nhiên là cực tốt, nhưng mà, loại khả năng này không quá lớn, nhưng chư vị cũng không cần lo nghĩ, nói thật, cái này 7 thanh tiên kiếm, là trận pháp mấu chốt, bọn chúng phối hợp lẫn nhau, chỉ cần có một thanh tiên kiếm bị đánh bại, toàn bộ trận pháp, sẽ xuất hiện sơ hở, đến lúc đó, chúng ta có thể lại liên hợp những người khác, cùng một chỗ công kích cái này sơ hở, cũng có thể phá giải trận pháp, chỉ có điều quá trình này khó khăn một chút mà thôi, mỗi đánh bại một thanh tiên kiếm liền có thể để cho trận pháp thêm một cái sơ hở. Đến lúc đó công kích, cũng biết càng thêm thuận tiện, cho nên, chư vị hay là muốn toàn lực ứng phó, mới được, vạn cổ kiếm thần thở dài một hơi, chỉ cần không phải, đem 7 thanh tiên kiếm toàn bộ đánh bại, là được, chỉ cần có thể đánh bại một thanh tiên kiếm, bọn hắn liền có cơ hội phá giải, đã như vậy, vậy bọn hắn liền không có cái gì, nỗi lo về sau rồi, kế tiếp, chính là muốn thương lượng, có cái nào 7 cái cao thủ ra tay rồi, bọn hắn không đợi thương lượng đây, một bóng người phóng lên trời. Đi tới trên bầu trời, nương theo mà đến, còn có một đạo âm thanh, ta đối phó một thanh tiên kiếm, lời này vừa ra, đám người xôn xao, những cái kia đỉnh cấp kiếm thần, cũng là nhíu mày, ai, thật là phách lối nha, phải biết, công kích tiên kiếm, chẳng những là thân phận tượng trưng, cũng là có chỗ tốt, đánh bại tiên kiếm, vô cùng có khả năng mượn cơ hội này, liền như vậy thu phục tiên kiếm, cái này 7 thanh tiên kiếm, đều là cực kỳ lợi hại thần binh a, nếu như có thể lấy được mà nói, có thể làm cho thực lực của bọn hắn tăng lên trên diện rộng, không người nào nguyện ý từ bỏ, chỉ là không nghĩ tới, có người phách lối như vậy, đi lên liền muốn khiêu chiến một thanh tiên kiếm, đây là không đem những người khác để vào mắt sao? Đám người ngẩng đầu nhìn lại, muốn nhìn một chút, là ai phách lối như vậy? Sau một khắc, vạn cổ kiếm thần kinh hô lên, Lâm vô địch, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao, nguyên lai là Lâm vô địch a, cái kia có thể đón nhận, Lâm vô địch, nguyên bản là đỉnh cấp thiên tài, hơn nữa vô cùng phách lối, để cho hắn đối phó một thanh tiên kiếm là chuyện đương nhiên, hơn nữa, Lâm vô địch vẫn là Đại Long kiếm chủ, chiến lược vô song, hắn có cực lớn cơ hội đánh bại Tiên Kiếm. Đám người lần này cũng không có phản bác, mà là công nhận Lâm Hiên. Kế tiếp, còn lại 6 cái danh ngạch, lúc này, Thất Tinh thiếu chủ nói đến, từ ta đối phó một thanh Tiên Kiếm, đám người cũng không có ý kiến, dù sao Thất Tinh thiếu chủ, đại biểu Thất Tinh Thành, hơn nữa, đối phương biết tin tức nhiều nhất, đối phương ra tay, bọn hắn chắc chắn càng lớn, còn thừa lại 5 cái danh ngạch, vậy ta đến đây đi. Vạn cổ kiếm thần đi ra, sau lưng xuất hiện 3.000 tinh thần thế giới, mỗi một cái tinh thần thế giới, cũng có một đạo tuyệt thế kiếm khí, 3.000 kiếm khí, đi quét thiên địa, sức mạnh đáng sợ đó, để cho vô số thân thể người run rẩy. Vạn cổ kiếm thần quả thật có tư cách. Ầm ầm ầm ầm, sau khi vạn cổ kiếm thần, lại có mấy đạo nhân ảnh tuần tự đi ra, trên người bọn họ đều toát ra lực lượng đáng sợ, kiếm đạo của bọn họ bộc phát, bao phủ tứ phương, những thứ này kiếm đạo lẫn nhau tranh phong, không ai nhường ai, chung quanh những người kia đều kích động lên, lần này có mấy cái đỉnh cấp kiếm thần đồng loạt ra tay, xem ra muốn phân ra một cái cao thấp rồi. Liền Lâm Hiên, Thất Tinh thiếu chủ, bọn hắn cũng là quay đầu nhìn lại, một bên vạn cổ kiếm thần có chút lo nghĩ, cái này một số người thực lực không kém bao nhiêu, coi như có thể phân ra thắng bại, chỉ sợ cũng không dễ dàng a, đến lúc đó nói không chừng sẽ thụ thương, cứ như vậy thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều, chỉ sợ đối với bọn hắn phá giải trận pháp bất lợi a. Hắn vừa định thuyết phục một chút, đột nhiên phía trước 7 thanh tiên kiếm cũng là lắc lư toát ra sức mạnh càng đáng sợ, bao phủ tứ phương, không tốt, mau lui lại, mọi người điên cuồng lui lại, cỗ lực lượng này bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Đương nhiên cũng có một số người không có rút đi, cái này một số người chính là những cái kia đỉnh cấp kiếm thần rồi. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, dưới chân Bắc Minh chi hải bộc phát, bao phủ tứ phương, chặn tiên kiếm sức mạnh. Thất Tinh thiếu chủ đem đạo kia tinh hà vờn quanh ở bên người, đồng dạng chặn tiên kiếm sức mạnh. Một bên khác, vạn cổ kiếm thần dùng 3.000 thế giới cũng chặn tiên kiếm sức mạnh, mấy cái khác đứng đầu kiếm thần cũng là nhau nhau ra tay, còn thừa lại 4 cái danh ngạch, nhưng hết thảy có 6 cái đỉnh cấp kiếm thần đứng dậy. Bây giờ cái này 6 cái kiếm thần nhau nhau phản kích, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, trong 6 cái kiếm thần có 3 người cư nhiên bị đẩy lui ra ngoài, lực lượng thật mạnh, làm sao có thể lùi lại. Đi ra 3 cái kia kiếm thần cực kỳ chấn động, bọn hắn vậy mà không phải là đối thủ, thành công ngăn cản được tiên kiếm sức mạnh. 3 cái kia kiếm thần nhưng là vô cùng kích động, thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền nhíu mày, còn thiếu một người a, làm sao bây giờ a, phải từ trong 3 cái kia đứng đầu kiếm thần lại tuyển ra một cái a. Mặc dù nói cái này 3 cái kiếm thần không thể ngăn cản được cỗ lực lượng này, nhưng mà cũng không đại biểu bọn hắn yếu, bọn hắn rất mạnh, có lẽ khinh thường, một khi bọn hắn liều mạng nhất định có thể ngăn cản được tiên kiếm sức mạnh. 3 cái kiếm thần tự nhiên cũng nghĩ như vậy, trên người bọn họ sức mạnh bộc phát, chuẩn bị chứng minh chính mình. Nhưng lại tại lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lao đến, nương theo mà đến còn có một đạo tiếng cười, mấy người các ngươi lão già, không được, vẫn là để ta đến đây đi. Chương 9711 tiến công lôi đình tiên kiếm. Nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, đây là ai nha, cũng quá khoa trương a, cái này là hoàn toàn không đem mấy cái này đứng đầu kiếm thần để vào mắt a. Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, nhất là 3 cái kia đứng đầu kiếm thần càng là hai mắt bốc hỏa, cũng dám xem thường bọn họ, đến tột cùng là ai. Bọn hắn trông thấy một cái thanh niên áo bào trắng bay tới, tiểu tử này là ai vậy, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. 3 cái đứng đầu kiếm thần càng là lạnh rên một tiếng, ngươi là thần thánh phương nào, xưng tên ra. Bản công tử vô danh, thanh niên áo bào trắng ngạo nghễ nói. Vô danh, chưa nghe nói qua. 3 cái đứng đầu kiếm thần nhíu mày, đột nhiên trong đó một cái kiếm thần kinh hô một tiếng, các ngươi mau nhìn tu vi của tiểu tử này, hắn tu vi giống như không thể nào cao, còn chưa tới 60 giai. Thật sự giả? Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nhao nhao cảm ứng, rất nhanh bọn hắn đều ngẩn ra, bọn hắn phát hiện tu vi của đối phương giống như thật sự không tới 60 giai, giống như chỉ có 50 nhiều cấp dáng vẻ, tu vi như vậy cũng dám tới trước mặt bọn hắn dương oai sao. Ngu xuẩn tiểu tử, ta nhìn ngươi thật là không biết trời cao đất rộng, cứ như vậy tu vi cũng dám khiêu chiến chúng ta, ngươi cho là ngươi là ai vậy, ngươi cho rằng ngươi là Lâm vô địch sao? Lâm vô địch có thể vượt cấp chiến đấu, ngươi có thể sao? Tại chỗ bên trong những đỉnh cấp kiếm thần này cũng chỉ có Lâm vô địch tu vi không tới 60 giai, thế nhưng là Lâm vô địch là Đại Long kiếm chủ a, có thể vượt cấp chiến đấu tự nhiên không thành vấn đề, còn lại mấy cái bên kia người chỉ sợ cũng không có loại bản lãnh này đi, bây giờ lại tới một cái không đến 60 giai người trẻ tuổi, phải gọi ồn ào khiêu chiến bọn hắn, thật sự là để cho bọn hắn phẫn nộ. Ngay cả Lâm Hiên cũng là sững sờ, hắn nhận ra cái này thanh niên áo bào trắng trước đây người này là cùng hắn cưỡi cùng một chiếc Thất Tinh thần thuyền tới, hắn nhớ kỹ, lúc mới bắt đầu, hắn liền chú ý tới, cái này thanh niên áo bào trắng, bởi vì hắn cảm giác, trên người đối phương khí tức, rất là thần bí, nhưng lúc đó, hắn cũng không nghĩ nhiều, bởi vì, mỗi người đều có bí mật, đối phương có bí mật, rất bình thường, về sau, thất tinh thần trên thuyền, có rất nhiều kiếm thần, thần bí tiêu thất, hắn lại thấy được, cái này thanh niên áo bào trắng, nhưng lúc đó, tu vi của đối phương cũng không cao, hắn cũng không cho rằng, chuyện kia cùng đối phương có quan hệ thế nào, thế nhưng là, bây giờ xem ra, tình huống không đồng dạng, cái này thanh niên áo bào trắng, cũng dám đi ra, gọi bản đỉnh cấp kiếm thần, rất rõ ràng, tự thân là có nhất định thực lực, thậm chí nói không chừng, là một cái ẩn tàng cao thủ, nếu quả thật chính là như vậy, cái kia thất tinh thần trên thuyền, biến mất những cái kia kiếm thần, có phải hay không cùng đối phương có quan hệ đâu, nghĩ tới đây, Lâm Hiền nhíu mày, tập trung vào cái này thanh niên áo bào trắng, phía trước ba cái kiếm thần cũng nổi giận, bọn hắn chuẩn bị dạy dỗ một chút, cái này cái đồ không biết trời cao đất rộng, nhưng mà, còn không đợi bọn hắn ra tay đâu, thanh niên áo bào trắng lại là đằng không mà lên, xông về phía trước, đánh tới một cái trong đó tiên kiếm, tiểu tử này muốn làm gì, hắn muốn đối với tiên kiếm ra tay, điên rồi đi, hắn cho là hắn là ai vậy, liền với ba cái người đứng đầu kiếm thần, đều ngăn cản không nổi, tiểu tử này, làm sao có thể chống đỡ được, hắn chỉ sợ, sẽ bị một cái chớp mắt kiếm miểu sát, ba cái kiếm thần cũng không có ra tay, bởi vì, không cần bọn hắn ra tay rồi, nháy mắt sau đó, cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa, liền sẽ hôi phi yên diệt, oanh một tiếng, thanh niên áo bào trắng vừa mới tới gần, trong đó một đạo tiên kiếm, đạo kia tiên kiếm, liền toát ra ánh sáng đáng sợ, một đạo tuyệt thế quang, rơi xuống, phảng phất có thể, chém chết thế gian hết thảy, thanh niên áo bào trắng nhanh chóng ra tay, một chưởng vỗ hướng về phía trước. Trong nháy mắt liền cùng một kiếm này, đụng vào nhau, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, khi một kiếm này biến mất, thanh niên áo bào trắng đứng ở nơi đó, lông tóc không thương, toàn trường chấn kinh, ba cái đứng đầu kiếm thần, cũng ngây ngẩn cả người, bọn hắn hoảng sợ nói, làm sao có thể, thương thiên a, bọn hắn nhìn thấy cái gì, đối phương vậy mà chặn, đáng sợ như vậy kiếm khí, bọn hắn đều không nhất định, có thể ngăn cản, đối phương vậy mà thoải mái mà, liền chặn, quá bất khả tư nghị a, gia hỏa này, vậy mà lợi hại như thế. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào? Điên rồi, giờ khắc này, ba cái đỉnh cấp kiếm thần, điên thật rồi, liền những thứ khác những cao thủ kia, cũng là vô cùng kinh ngạc, Lâm Hiền đồng dạng nhíu mày, đối phương còn thật sự che giấu thực lực a, đối phương lại là một cao thủ, gia hỏa này rất là thần bí a, như thế nào, ta có tư cách đi? Thanh niên áo bào trắng xoay người lại, hỏi, ba cái đỉnh cấp kiếm thần, nói không ra lời, còn lại mấy cái bên kia người, cũng bị choáng váng, lúc này, thất tinh thiếu chủ nhưng là vừa cười vừa nói, công tử, ngươi có tư cách, không biết, chư vị có ý kiến gì? Nói xong, hắn nhìn phía Lâm Hiên bọn người, ta không có ý kiến gì, vạn cổ kiếm thần lắc đầu, bất kể là ai, chỉ cần có thể ngăn trở tiên kiếm, liền có thể, ta cũng không có ý kiến, mấy cái khác cao thủ đồng dạng nói đến, chỉ cần có thể phá giải trận pháp, là ai ra tay, cũng không đáng kể, Lâm công tử, ngươi đây, thất tinh thiếu chủ lại nhìn phía Lâm Hiên, liền cái kia thanh niên áo bào trắng, cũng nhìn phía Lâm Hiên, khóe miệng của hắn, dương lên một nụ cười. Nụ cười này ý vị thâm trường, Lâm Hiên cũng cười, hắn nói đến, ta cũng không có ý kiến, mặc kệ cái này thanh niên áo bào trắng, có nhiều thần bí, Lâm Hiên đều không e ngại, vừa vặn, hắn muốn nhìn đối phương, đến tột cùng muốn làm gì, rất tốt, đã như vậy chúng ta động thủ đi, bảy thanh tiên kiếm, mỗi người lựa chọn một thanh, xuất kích a, đại gia toàn lực ứng phó, nghe nói như thế, ba cái kia kiếm tiên âm thầm thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lui trở về, đến nỗi phía trước bảy cái cao thủ. Thần sắc nhưng là trở nên ngưng trọng lên, bọn hắn nhìn phía trước bảy thanh tiên kiếm, kế tiếp, liền muốn ra tay toàn lực, ánh mắt của mọi người, tại bảy cái thần kiếm phía trên lướt qua, lúc này, một bên thất tinh thiếu chủ nói, bảy cái thần kiếm uy lực, là không sai biệt lắm, bất đồng chính là, pháp tắc bất đồng, mỗi thanh thần kiếm, có sức mạnh khác biệt khí, bảy thanh thần kiếm, là kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành sức mạnh, tăng thêm sấm gió sức mạnh, hết thảy bảy loại sức mạnh, các ngươi xem, có hay không các ngươi am hiểu. Ngũ hành tăng thêm phong lôi sao? Những cái kia đỉnh cấp kiếm thần nhóm nghe xong, ánh mắt lấp lóe, sau đó, bọn hắn bắt đầu hành động, Lâm Hiên bên này, đã hành động, hắn xông về lôi đình tiên kiếm, khi hắn tới gần, chuôi này lôi đình tiên kiếm thời điểm, tiên kiếm liền thả ra, đáng sợ sức mạnh sấm sét, hóa thành một mảnh lôi hải, hướng về hắn tràn tới, Lâm Hiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí chém về phía trước, trong nháy mắt, liền đem lôi hải bổ ra, hắn vọt tới, thông thiên trong cột ánh sáng, sau khi đi vào, hắn đã nhìn thấy một thanh tiên kiếm, cái kia là từ lôi đình chế tạo hình thành tiên kiếm. Phía trên phóng thích ra lực lượng đáng sợ, kiếm khí kia nhẹ nhàng vung lên, liền có thể hủy thiên diệt địa, đoán chừng tầm thường kiếm thần, căn bản ngăn cản không nổi, sẽ bị trong nháy mắt miểu sát, Lâm Hiền không dám khinh thường, hắn lấy ra, phía trước lấy được thần kiếm, một kiếm chém về phía trước, vừa lên tới, hắn liền thi triển ra Bắc Minh kiếm pháp, ngập trời biển cả, tạo thành từng mảnh kiếm khí, mang theo băng lãnh sức mạnh, tràn hướng phía trước, Bắc Minh chi lực cùng lôi đình sức mạnh, đụng vào nhau, trong nháy mắt, cả hai đối bính mười mấy chiêu, vậy mà khó phân thắng bại, Lâm Hiên kinh ngạc, xem ra, cái này đỉnh tiên kiếm uy lực, vượt qua tưởng tượng của hắn a. Chương 9712 Thiên Tiên Lôi Đồ, phía trước lôi đình tiên kiếm, vô cùng đáng sợ, Lâm Hiên cũng không có do dự, hắn không còn dò xét, mà là toàn lực ra tay, hắn thi triển đại long kiếm sức mạnh, long hành kiếm khí tràn hướng phía trước, xuyên thủng đầy trời lôi đình, đánh tới tiên kiếm, đánh vào tiên kiếm phía trên, để cho tiên kiếm đung đưa kịch liệt, tiên kiếm bay ngược đi qua, Lâm Hiên nhanh chóng xuất kích, một kiếm lại một kiếm, phô thiên cái địa chém về phía trước, bắt đầu áp chế chuôi tiên kiếm này, Lâm Hiên kiếm khí biết bao đáng sợ, đối phương tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, xem ra phải thắng, rất nhanh, liền có thể đánh bại đối phương, nhưng lại tại lúc này đâu, phía trước lôi đình tiên kiếm, toát ra hào quang sáng chói, ở đó chuôi kiếm phía trên, đột nhiên xuất hiện, một cái thần bí lôi đình phù văn kia nhanh chóng xoay tròn, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, bạo phát ra, lập tức, Lâm Hiên cũng cảm giác thân thể chấn động, ngay sau đó, đầu hắn choáng hoa mắt, cơ hồ ngất đi, hắn cảm giác, hắn nguyên thần, phảng phất muốn đã nứt ra đồng dạng, Lâm Hiên nhanh chóng phòng ngự, nguyên thần chi lực bộc phát, tiến hành ngăn cản, nếu là đổi thành những thứ khác kiếm thần, đoán chừng liền trong chớp nhoáng này, nguyên thần liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, còn tốt, Lâm Hiên nguyên thần chi lực, vô cùng cường đại, ngăn trở sau đó, hắn nhanh chóng lui lại, thối lui đến hậu phương, sắc mặt của hắn, trở nên vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới, chuôi này lôi đình tiên kiếm, vậy mà cũng có đáng sợ nguyên thần công kích, bất quá còn tốt, hắn chặn. Ngươi lại có thể ngăn trở, phía trước lôi đình tiên kiếm, vậy mà vang lên một thanh âm, Lâm Hiên sững sờ, bất quá, rất nhanh liền hiểu được, đây là đối phương kiếm hồn, xem ra, cái này bảy thanh tiên kiếm, quả nhiên bất phàm, Lâm Hiên nói đến, thần phục a, ngươi không phải là đối thủ của ta, hừ, muốn cho ta thần phục, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không, lôi đình tiên kiếm lạnh rên một tiếng, xuất thủ lần nữa, đáng sợ lôi đình chi lực bộc phát, tựa là hủy diệt sức mạnh, bao phủ thiên địa, đồng thời, trên chuôi kiếm lôi đình ký hiệu lần nữa xoay tròn, lại là nguyên thần chi lực lao đến, Lâm Hiên nhanh chóng ngăn cản, rất nhanh, hắn liền thi triển luân hồi chi lực, hắn trong đôi mắt phóng ra luân hồi tia sáng, lục đạo luân hồi chi lực tràn hướng phía trước, trong nháy mắt liền chặn đối phương nguyên thần kiếm khí, những cái kia nguyên thần kiếm khí đi tới Lâm Hiên phụ cận thời điểm, liền không còn cách nào đi tới, căn bản là không có cách làm bị thương Lâm Hiên, cái này khiến lôi đình tiên kiếm kiếm hồn vô cùng kinh ngạc, phải biết, chuôi này lôi đình tiên kiếm chẳng những lực công kích cường hãn, hơn nữa, còn nắm giữ lấy nguyên thần công kích, cái kia nguyên thần, được xưng là nguyên thần lôi đình, loại này nguyên thần lôi đình một khi bộc phát, đủ để dễ dàng, miểu sát bất kỳ cao thủ nào, trước đó đâu, hắn thi triển ra loại này nguyên thần lôi đình, liền có thể giải quyết chiến đấu, thế nhưng là, hiện tại thế nào, công kích của hắn, cư nhiên bị đối phương chặn lại, thậm chí, đều không thể làm bị thương đối phương, cái này quá bất khả tư nghị, đối diện Lâm Hiên, nhưng là nhanh chóng ra tay. Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, triệt để bạo phát, Đại Long kiếm công kích đầy trời lôi đình, mà luân hồi kiếm, nhưng là liền xông ra ngoài, chuẩn bị trấn áp kiếm hồn, Đại Long gào thét, một kiếm liền bổ ra đầy trời lôi đình, đánh vào lôi đình tiên kiếm phía trên, đánh lôi đình tiên kiếm, đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên, đều trở nên mờ đi, lôi đình tiên kiếm muốn phản kích, nhưng lại tại lúc này, luân hồi kiếm sức mạnh, cũng bạo phát ra, lập tức, cái kia lôi đình tiên kiếm, liền nhanh chóng lắc lư. Kém chút từ trên trời rơi xuống tới, nháy mắt sau đó, liền truyền đến kiếm hồn âm thanh, làm sao có thể, đây là luân hồi chi lực, ngươi đến tột cùng là ai, ngươi làm sao có thể, nắm giữ hai loại sức mạnh này, đã ngươi biết, lực lượng của ta đáng sợ, vậy thì nhanh lên thần phục a, đến nỗi ta là ai, ngươi nghe cho kỹ, ta là Lâm vô địch, trên trời dưới đất, ta vô địch, nói xong, Lâm Hiên lộ ra tay phải, bàn tay cùng Đại Long kiếm hồn dung hợp, tiếp đó, một chưởng chộp tới phía trước, trong nháy mắt, hắn liền tóm lấy lôi đình tiên kiếm chuôi kiếm, tiếp đó, hắn vận chuyển Đại Long kiếm sức mạnh, muốn triệt để trấn áp đối phương kiếm hồn, lôi đình tiên kiếm kịch liệt phản kháng, Lâm Hiên nâng lên tay trái, vung vẩy luân hồi kiếm, một kiếm chém xuống, tất nhiên đối phương không thần phục, thì nên trách không thể hắn rồi, chỉ có thể đánh xuyên đối phương kiếm hồn rồi, cong một tiếng, chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên cũng là vô cùng kinh ngạc, chuyện gì xảy ra a? Đối phương kiếm hồn, vậy mà chặn, đây không có khả năng a. Hắn đánh chính là kiếm hồn, mà không phải kiếm a, nếu như một kiếm này đánh vào trên thân kiếm, phát ra thanh âm rung trời, là có thể lý giải, thế nhưng là đánh vào kiếm hồn phía trên, làm sao có thể phát ra loại thanh âm này đâu? Lâm Hiên xuất thủ lần nữa, luân hồi kiếm hồn, đâm vào trường kiếm bên trong. Thế nhưng là, nháy mắt sau đó, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, luân hồi kiếm liền bị chặn. A, Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, thi triển luân hồi nhãn, cẩn thận nhìn lại, hắn phát hiện, tại lôi đình này tiên kiếm, nội bộ không gian bên trong, có vô số đạo phù văn thần bí, những phù văn này liên thành một mảnh, chặn luân hồi kiếm hồn, đây đều là lôi đình phù văn. Cái gì? Lôi đình phù văn có thể mạnh như vậy, có thể ngăn cản luân hồi kiếm sức mạnh, lôi đình này tiên kiếm kiếm hồn, có chút đáng sợ nha. Hắn biết, có chút tiên địa vũ khí hồn, vô cùng đáng sợ, hắn thực lực, thậm chí do tuyệt thế thần vương, đều phải đáng sợ, bất quá, đại bộ phận thần binh kiếm hồn, hẳn là cũng không sánh bằng đại long cùng lục đạo a. Coi như Lâm Hiên, bây giờ không cách nào phát huy ra, đại long kiếm cùng luân hồi kiếm uy lực chân chính, thế nhưng là, lôi đình này tiên kiếm, triển hiện ra thực lực, cũng chỉ là cùng hắn tương đương a, vậy mà có thể cùng lục đạo chống lại, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này đây, lôi đình tiên kiếm bắt đầu phản kháng, nó một bên oanh kích Lâm Hiên bàn tay, đồng thời cái kia lôi đình ký hiệu, lần nữa xoay tròn, nháy mắt sau đó, một đạo thần bí tiếng sấm, vang dội thiên địa, thanh âm này một vang, Lâm Hiên cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, phảng phất muốn bị cỗ lực lượng này, cho chấn động ngất đi, hắn càng không ngừng lui lại, đạp vỡ hư không, bất quá, tay phải của hắn cũng không có buông ra, còn đang nắm lôi đình tiên kiếm, đồng thời, hắn lại thi triển luân hồi kiếm sức mạnh. Tiến hành ngăn cản, tới chống lại loại này lôi đình chi lực, nháy mắt sau đó, Lâm Hiên lần nữa vung vẩy luân hồi kiếm hồn, lại là một kiếm, chém vào tiên kiếm phía trên, song phương va chạm, phát ra chấn thiên một dạng âm thanh, Lâm Hiên phát hiện, tiên kiếm nội bộ, những cái kia lôi đình ký hiệu, nhanh chóng xoay tròn, liên thành một mảnh, tạo thành một cái thập phần thần bí đồ án, đây là vật gì a? Lâm Hiên liếc mắt nhìn, cũng cảm giác trợn mắt hốc mồm, hình vẽ này, chỉ sợ lai lịch cực kỳ lạ thường, khó trách mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là thiên tiên lôi đồ, đột nhiên, lục đạo nói, thiên tiên lôi đồ, là cái gì a? Lâm Hiên kinh ngạc vô cùng, lục đạo nói đến từ cái trước kỷ nguyên đại đạo chi đồ, lôi đình chi lực, vô cùng đáng sợ, loại này đồ, nghe nói cùng trên 9 tầng trời tiên linh có liên quan, là một loại, cực kỳ thần bí đại đạo chi đồ, chỉ có điều, ở cái trước kỷ nguyên phá diệt sau đó, loại này thần bí đại đạo chi đồ, liền biến mất không thấy, không nghĩ tới, trôi tiên kiếm này bên trong, lại có hoàn chỉnh thiên tiên lôi đồ. Chương 9713 chấn áp tiên kiếm, thôn phệ xuất hiện, thiên tiên lôi đồ cực kỳ lợi hại, nhưng mà, cũng không thể dễ dàng thi triển, mỗi lần thi triển, đều tiêu hao rất nhiều sức mạnh, cho nên, lôi đình tiên kiếm, là xem như át chủ bài thi triển, chỉ có gặp phải, cực kỳ cường đại địch nhân thời điểm, hắn mới có thể thi triển, bây giờ, Lâm Hiên cho hắn uy lực to lớn, hắn thi triển ra loại này lôi đồ, Lâm Hiên nghe xong, cũng là chấn động vô cùng, không nghĩ tới, lôi đình này tiên kiếm vậy mà như thế bất phàm. Trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, đã như vậy hắn càng phải bắt được chuôi này thần kiếm rồi. Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm uy lực triệt để bạo phát, thiên hạ hai kiếm sức mạnh cùng một chỗ công kích lôi đình tiên kiếm, lôi đình tiên kiếm đung đưa kịch liệt, liền thiên lôi tiên đồ cũng nhận xung kích, ánh sáng phía trên cũng biến thành sáng tối chập chờn. Lôi đình tiên kiếm kiếm hồn khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn sắp không chịu đựng nổi nữa, cỗ lực lượng này thật là quá mạnh mẽ, đủ để quét ngang hết thảy a. Thế nhưng là hắn tại trong trận pháp, cũng không thể đào tẩu, chỉ có thể liều mạng ngăn cản, bởi vì hắn cũng biết, Lâm Hiên thi triển hai loại sức mạnh, đạt tới đáng sợ, loại lực lượng này, cũng không khả năng một mực thi triển, chỉ cần hắn đợi đến, đối phương sức mạnh yếu bớt thời điểm, hắn liền có thể phản kích, nhưng mà, hắn vẫn là xem thường Lâm Hiên. Lâm Hiên điên cuồng, thúc giục Đại Long kiếm cùng luân hồi kiếm sức mạnh, cuối cùng, hai thanh thần kiếm sức mạnh, đều tiến vào lôi đình tiên kiếm thể nội, bắt đầu áp chế phong ấn, cái này thiên tiên lôi đồ. Chỉ cần phong ấn thiên tiên lôi đồ, lôi đình này tiên kiếm, liền sẽ không có phản kháng rồi. Đại Long gào thét, hóa thành thần long, một móng vuốt, đập vào thiên tiên lôi đồ phía trên, thiên tiên lôi đồ đung đưa kịch liệt, ánh sáng phía trên, trong nháy mắt liền ảm đạm xuống, thậm chí, đều nhanh đã nứt ra. Cái này khiến lôi đình tiên kiếm, khiếp sợ không gì sánh nổi, cỗ lực lượng này rất sắc bén, mà luân hồi kiếm, nhưng là đánh ra lục đạo luân hồi, 6 cái thế giới, bao phủ thiên tiên lôi đồ, thiên tiên lôi đồ sức mạnh càng ngày càng yếu, nó khổ kiên trì, nhưng cuối cùng, vẫn là bị phong ấn. Thành công, Lâm Hiên khóe miệng, dương lên một nụ cười, hắn buông lỏng tay ra, lôi đình tiên kiếm cứ như vậy, trôi lơ lửng ở trước mặt hắn, đây coi như là thành công đánh bại đối phương. Bất quá, muốn triệt để thu phục đối phương, còn cần bỏ phí một chút thời gian, ít nhất, còn phải để cho đối phương kiếm hồn thần phục, mới được. Bất quá, Lâm Hiên cũng không gấp, ngay tại hắn bên này thành công thời điểm, mấy cái khác chỗ, đại chiến cũng là bạo phát, còn lại những cái kia kiếm thần giết đến thông thiên trong cột sáng, cùng mặt khác mấy phẩm tiên kiếm, đại chiến, song phương đánh thiên băng địa liệt. Trong đó, cái kia bạch bào nam tử vô danh, cũng tới đến trước mặt một cái tiên kiếm. Trước mặt hắn tiên kiếm, là thanh mộc tiên kiếm, là trong ngũ hành, mộc hệ sức mạnh là rất lợi hại, không chỉ là khôi phục lợi hại, công kích cũng vô cùng lợi hại. Một kiếm này chém xuống, vô số đến dây leo, điên cuồng lớn lên, mỗi đạo dây leo, đều tượng như hóa thành, một đầu cuồng xà đồng dạng, hướng về vô danh lao đến, vô danh nhanh chóng né tránh, hắn tại những này dây leo bên trong xuyên thẳng qua, thế nhưng là, những thứ này dây leo số lượng, càng ngày càng nhiều, hơn nữa, chung quanh đã xuất hiện, một chút rừng rậm, những vùng rừng rậm này, nhanh chóng lớn lên, phảng phất muốn nuốt hết hết thảy, vô danh vẫn là bị dây leo bắt được, vô số đến dây leo, quấn quanh ở trên người hắn, đem hắn trói trở thành một cái bánh trưng. Tiếp đó, những cái kia dây leo muốn điên cuồng, thôn phệ vô danh sức mạnh trên người. Cuối cùng, vô danh sợ rằng sẽ hóa thành cho tàn, đổi thành khác, bất kỳ một cái nào cường đại kiếm thần, chỉ sợ đều phải tuyệt vọng. Nếu như là Lâm Hiên mà nói, Lâm Hiên có thể dùng đại long kiếm, chém chết hết thảy, nhưng mà, vô danh không có đại long kiếm sức mạnh, cánh tay hắn chấn động, sức mạnh trên người bộc phát, làm vỡ nát những cái kia dây leo. Thế nhưng là, chung quanh những cái kia dây leo, toàn bộ lao đến, sinh sôi không ngừng. Chỉ sợ cũng chỉ có đại long kiếm, có thể áp về loại lực lượng này đi, những thứ khác kiếm đạo, cũng rất khó chống lại. Phía trước, thanh mộc tiên kiếm kiếm hồn, cũng nói, hắn nói, từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ, ngươi quá yếu. Bạch bào khóe miệng, dương lên một nụ cười, hắn vừa cười vừa nói, ngươi muốn thôn phệ lực lượng của ta, nực cười a, thực sự là nực cười, có gì buồn cười. Thanh mộc kiếm tiên kiếm hồn, lạnh rên một tiếng, thôn phệ ngươi sức mạnh, không phải là rất bình thường sao? Bạch bào cười ha ha. Để cho ta cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng cắn nuốt a. Nói xong, trên người hắn vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy màu đen, cái này vòng xoáy màu đen nhanh chóng biến lớn, trực tiếp đem tất cả dây leo toàn bộ nuốt vào, không chỉ như thế, chung quanh những vùng rừng rậm kia cũng bị nuốt lấy, vòng xoáy màu đen hướng về bốn phía bao phủ, trong nháy mắt liền bao phủ thanh mộc tiên kiếm. Làm sao có thể, đây là cái gì lực lượng? Đây là lực lượng cắn nuốt, ngươi làm sao có thể nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Không có khả năng a. Liền xem như thôn thiên thần tộc người, cũng không khả năng nuốt lấy lực lượng của ta. Thanh mộc kiếm tiên kiếm hồn đều sợ ngây người, lực lượng của hắn sinh sôi không ngừng, đủ để chống lại thôn thiên thần tộc, thế nhưng là lại ngăn không được trước mắt gia hỏa này. Thôn thiên thần tộc tính là gì? Bọn hắn lực lượng ở trước mặt ta căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Vô danh hóa thân thành hắc động, thôn phệ hết thảy, trực tiếp nuốt trọn thanh mộc tiên kiếm. Thanh mộc tiên kiếm điên cuồng phản kháng, thế nhưng là trên người hắn sức mạnh bị vô danh điên cuồng cắn nuốt. Vô danh khí tức trên thân lại là càng ngày càng mạnh. Vô danh cười ha ha một tiếng, ngươi ngăn cản không nổi. Hơn nữa, ta phát hiện toàn bộ trận pháp có thể sinh sôi không ngừng cũng là bởi vì lực lượng của ngươi, chỉ cần đem ngươi trấn áp, còn lại trận pháp mặc dù lợi hại nhưng không có sau này trèo trống, rất khó ngăn cản được ta công kích. Rồi ta có thể từ nơi này đột phá. Vô danh vô cùng kích động, hắn vung tay lên, vòng xoáy màu đen bao phủ thiên địa, bắt đầu thôn phệ không gian chung quanh. Hô hô hô. Cái này vòng xoáy màu đen, liền như là biển lớn màu đen đồng dạng, vô thiên cái địa, xông về bốn phương tám hướng, thanh mộc tiên kiếm tiêu thất, làm cho cả trận pháp đều đung đưa kịch liệt. Lâm Hiên sững sờ, quay đầu nhìn lại, xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, vạn cổ kiếm thần, thất tinh thiếu chủ, chờ tuyệt thế kiếm thần, cũng là choáng váng, bọn hắn phát hiện, trận pháp tựa hồ xuất hiện biến hóa, xem ra, có người thành công, đây cũng quá nhanh a. Đến tột cùng là ai? Là Lâm Vô Địch sao? Thực lực của hắn quả nhiên đủ mạnh a. Lâm Hiên chính xác thành công, bất quá gây nên loại này chấn động cũng không phải Lâm Hiên. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc vô cùng, là ai vậy mà ảnh hưởng tới toàn bộ trận pháp? Không được, phải tăng thêm tốc độ. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, luân hồi kiếm sức mạnh bộc phát, lục đạo luân hồi thế giới nhanh chóng biến lớn, không chỉ bao phủ thiên tiên lôi đồ, còn trực tiếp bao phủ lôi đình tiên kiếm. Trước tiên đem đối phương trấn áp lại nói, luyện hóa chờ sau này rồi nói sau. Thu hồi lôi đình tiên kiếm sau đó, Lâm Hiên xông về phía trước, hắn vậy mà không bị đến những thứ khác công kích, tại quá bất khả tư nghị. Theo lý thuyết, coi như hắn đánh bại lôi đình tiên kiếm, thế nhưng là chỉ cần trận pháp không có hoàn toàn tổn hại, những thứ khác tiên kiếm cũng biết công kích hắn. Thế nhưng là hiện tại thế nào, hắn cơ hồ không cảm ứng được khác tiên kiếm sức mạnh, xem ra trận pháp quả nhiên xuất hiện biến hóa. Đến nỗi là vì cái gì, Lâm Hiên liền không rõ ràng, mà bên ngoài quan chiến những người kia cũng là choáng váng, bọn hắn cũng phát hiện phía trước trận pháp đung đưa kịch liệt, từng cái hoảng sợ nói, xảy ra chuyện gì? Một mực quan chiến thất tinh thành chủ trong mắt phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, xem ra có người thành công, bởi vì hắn phát hiện phía trước bảy cái thông thiên cột sáng đã có một cái quang biến mất. Điều này đại biểu trong cột ánh sáng tiên kiếm, bị đánh bại, hẳn là cái kia Lâm vô địch a. Thất tinh thành chủ thầm nghĩ đến, nhưng đột nhiên, lúc này, hắn phát hiện thứ hai cái thông thiên cột sáng tiêu thất. Lại có một cái tiên kiếm, bị đánh bại, cái này sao có thể? Thất tinh thành chủ trợn mắt hốc mồm, lần này là ai ra tay? Có thực lực người, không kém gì Lâm vô địch sao? Chương 9714 Long Bi, kiếm đạo chân dài, bị thôn phệ, thất tinh thành chủ vô cùng chấn kinh, hắn mời tới những thứ này, cũng là đỉnh cấp kiếm thần, nhưng mà, muốn đánh bại trong trận pháp tiên kiếm, cũng là không dễ dàng. Kỳ thực, hắn đem hy vọng, đặt ở Lâm Hiên trên thân, những người khác ra tay, chỉ là vì ngăn lại những thứ khác tiên kiếm, nhưng mà, cuối cùng chắc chắn là Lâm Hiên, có thể đánh bại một thanh tiên kiếm, chỉ cần đánh bại một thanh tiên kiếm, những người khác, liền có thể công kích sơ hở của trận pháp, sau đó, liền có thể phá vỡ trận pháp, tiến vào trận pháp chỗ sâu. Thế nhưng là, hiện tại thế nào, vẫn còn có người đánh bại tiên kiếm, cái này quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là người nào vậy, thực lực này cũng quá mạnh đi, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, chẳng lẽ, những người khác che giấu thực lực sao? Bất kể rồi, thất tinh thành chủ không nghĩ được nhiều như thế, hắn đằng không mà lên, hướng về phía trước vọt tới, kế tiếp, hắn cũng muốn tiến vào trong trận pháp, vừa tới, là vì phá giải trận pháp, còn nữa, hắn cũng muốn vọt tới trận pháp chỗ sâu, bởi vì trong trận pháp bảo vật, cũng là hắn muốn có được. Nhưng đột nhiên lúc này, phía trước truyền đến một đạo tiếng oanh minh, một đạo đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, bao phủ tứ phương, giờ khắc này, tất cả nhân thủ bên trong thần kiếm đều lắc lư, phát ra kiếm minh thanh âm, vạn kiếm tề minh, ngay sau đó, chính là một đạo kinh thiên tiếng rồng ngâm, vang lên, đám người hoảng sợ nói, là Lâm vô địch a, hắn lớn long kiếm hồn, đây là đại long kiếm sức mạnh, liền thất tinh thành chủ, cũng nghĩ như vậy, chẳng lẽ, Lâm vô địch đã tới, trận pháp chỗ sâu sao? Không tốt, oanh một tiếng, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ, trực tiếp xé nát hư không, xông về phía trước, lần này, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, cơ hồ trong nháy mắt, hắn liền đi tới trận pháp chỗ sâu, quả nhiên, hắn tại trận pháp chỗ sâu, thấy được Lâm Hiên, bất quá, hắn lại không có nhìn thấy, vật hắn muốn, kiếm đạo chân dài đâu, Long Bi đâu, làm sao đều không thấy, chẳng lẽ, đều bị Lâm vô địch chiếm được sao? Thất tinh thành chủ trong mắt, nổi lên phẫn nộ, sức mạnh trên người bộc phát, bao phủ thiên địa, hắn muốn xuất thủ trấn áp Lâm Hiên. Mà Lâm Hiên, cũng là một kiếm chém về phía trước, bất quá, một kiếm này, không phải chém về phía thất tinh thành chủ, mà là chém về phía trước hư không, gì tình huống, thất tinh thành chủ sững sờ, phía trước còn có cái gì, chỉ thấy hư không bị một kiếm bổ ra, ở đó trên không, lại có một đạo hắc sắc quang mang, nhanh chóng xoay tròn, đây là một cái vòng xoáy, nhưng mà, nó càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa, Lâm Hiên kiếm khí, vậy mà không thể đánh bại đối phương, đây là cái tình huống gì? Thất tinh thành chủ ngây ngẩn cả người, Lâm Hiên xoay đầu lại, nhíu mày nói, đồ vật, bị người mang đi rồi, nhanh chóng trấn áp phiến thiên địa này, nhanh, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, lục đạo thế giới hiện lên, bao phủ thiên địa, thất tinh thành chủ cũng đã minh bạch rồi, đồ vật không phải là bị Lâm Hiên lấy được, mà là bị những người khác chiếm được, hẳn là thứ hai cái, đánh bại tiên kiếm người, người kia, vậy mà như thế thần bí sao, vậy mà so Lâm Hiên còn lợi hại hơn sao, vừa nghĩ, hắn cũng một bên ra tay. Hắn lấy ra 7 cái hạt châu, cái này 7 cái hạt châu là từ tinh thần luyện hóa, hắn cũng tạo thành một cái trận pháp, bất quá, không giống với thất tinh kiếm trận, trận pháp này là từ 7 đạo tinh hà hình thành, trực tiếp bao phủ thiên địa, tương đương với tại thất tinh kiếm trận bên ngoài lại tăng thêm một tầng trận pháp, làm xong đây hết thảy, thất tinh thành chủ mới đằng không mà lên, bắt đầu tìm kiếm đối phương, Lâm Hiên cũng là thi triển luân hồi nhãn nhìn về phía bốn phía. Lông mày của hắn gắt gao nhăn lại, hắn thần sắc vô cùng ngưng trọng. Hắn tới tốc độ, so thất tinh thành chủ nhanh hơn, mới vừa đến ở đây, hắn đã nhìn thấy, phía trước có hai đạo đồ vật, trong đó một cái là một khối bia đá, trên tấm bia đá, khắc lấy vảy rồng, tản ra cường đại long đạo khí tức, rất rõ ràng, đây chính là Long Bi, hơn nữa, là cuối cùng một khối Long Bi, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, quả nhiên ở đây a, ngoại trừ Long Bi, còn có một quyển sách, một bản cực lớn cổ thư, quyển sách này, phía trên hiện đầy kiếm đạo khí tức, nắm giữ cường đại kiếm đạo sức mạnh. Hẳn là kiếm đạo chân dài, phía trên kiếm đạo sức mạnh, quả nhiên đủ đáng sợ, nếu như có thể tìm hiểu lời nói, đối với Lâm Hiên kiếm đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đề thăng, có trợ giúp rất lớn, Lâm Hiên mừng rỡ vô cùng, hướng về phía trước phóng đi, nhưng lại tại lúc này, một cái vòng xoáy màu đen, lại đột nhiên xuất hiện, trực tiếp bao phủ, phía trước hai cái bảo vật, đem hai cái bảo vật nuốt xuống, nháy mắt sau đó, cái này vòng xoáy màu đen. Liền mang theo hai cái bảo vật đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hiên nổi giận, một kiếm chém ra, cũng liền có trước đây một màn kia. Hắn vừa dùng luân hồi nhãn tìm kiếm, một bên thầm nghĩ đến, là người nào vậy, ai vậy mà nắm giữ lực lượng cắn nuốt, là thôn thiên thần tộc người sao? Nắm giữ thôn phệ lực lượng, Lâm Hiền đầu tiên nghĩ tới, chính là thôn thiên thần tộc, bởi vì thôn thiên thần tộc, liền nắm giữ thôn thiên huyết mạch, có thể thôn phệ hết thảy. Đương nhiên, tử kiếm tiên cũng có, thậm chí, tử kiếm tiên phải lợi hại hơn, thế nhưng là, tử kiếm tiên chính là có thôn phệ kiếm A, loại lực lượng này, người khác không có khả năng có, cho nên, tại Lâm Hiền xem ra, hẳn là thôn thiên thần tộc người, ra tay, thế nhưng là, trước đây mấy cái đỉnh cấp kiếm tiên, đều không phải là thôn thiên thần tộc người A, không đúng. Đột nhiên, Lâm Hiền nghĩ tới một việc, cái kia thanh niên áo bào trắng, cái kia vô danh, phía trước đối phương cùng hắn, ngồi cùng một chiếc thất tinh thần thuyền, kết quả, cái kia thần trên thuyền, liền có thật nhiều kiếm thần biến mất không thấy, lúc đó, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bây giờ xem ra, hẳn là bị cái kia vô danh, cho nuốt lấy, vô danh kia, nắm giữ thôn phệ lực lượng, lặng yên không tiếng động, nuốt lấy rất nhiều kiếm thần, đối phương tới thời điểm, thực lực hẳn không phải là rất mạnh, nhưng mà, theo thôn phệ kiếm thần, đối phương hấp thu lực lượng quá nhiều, cho nên, thực lực mới đột nhiên tăng mạnh, gia hỏa này, thật đúng là có dã tâm, có thủ đoạn, không chỉ như thế, đối phương thân pháp, cũng cực kỳ cao minh, chẳng những tốc độ cực nhanh, còn có thể ẩn tàng khí tức trên thân, xem ra, hẳn là đối phương, dùng lực lượng cắn nuốt, đem trên người mình khí tức, cũng cho nuốt lấy, cho nên, những người khác mới không cảm ứng được, đang nghĩ ngợi đâu, những thứ khác những cái kia kiếm thần, cũng lao đến, bọn hắn nguyên bản, đang cùng những cái kia tiên kiếm đại chiến. Thế nhưng là, đột nhiên, bọn hắn liền nghe được tiếng rồng ngâm, cùng với đáng sợ kiếm đạo sức mạnh, bọn hắn đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bọn hắn không có ở công kích, bọn hắn chấn động vô cùng, xảy ra chuyện gì, là Lâm Vô Địch lại ra tay sao? Nhưng nháy mắt sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy 6 cái thế giới, xuất hiện ở giữa thiên địa, ngay sau đó, 7 đạo tinh hà, vờn quanh ở lục đạo thế bên ngoài, những thứ khác kiếm thần, liền không có động thủ, mà là lập tức lao đến, bọn hắn cũng tới đến, trận pháp hạch tâm chi địa. Nhưng mà, ở đây giống tuếch, cái gì cũng không có, chuyện gì xảy ra a? Bọn hắn nhìn phía Lâm Hiền, lại nhìn phía thất tinh thành chủ, đồ đâu, tại trong tay ai, là tại trong tay Lâm Hiền, vẫn là tại thất tinh trong tay thành chủ. Cái kia thất tinh thiếu chủ lao đến, nói đến, phụ thân, chuyện gì xảy ra, vừa nói, hắn còn một bên hướng về hướng Lâm Hiền. Thất tinh thành chủ lắc đầu, nói, đồ vật không trong tay hắn, bị một người khác, đoạt đi, nói xong, hắn mong rằng hướng về phía những thứ khác kiếm thần, hắn nói đến. Cái kia thanh niên áo bào trắng, vô danh đâu, đám người sững sờ, quay đầu nhìn về bốn phía, quả nhiên, không có phát hiện cái kia thanh niên áo bào trắng, Lâm Hiền nói đến, không cần tìm rồi, phía trước động thủ, chính là hắn mang đi hai loại bảo vật, cái gì, lời này vừa ra, đám người chấn động vô cùng, cái kia vô danh, lợi hại như vậy, chương 9715 quần hùng chi nộ, Lâm Hiền mang đi kiếm trận, nghe được là cái kia vô danh ra tay, chung quanh những người kia đều sợ ngây người, đối phương ở nơi nào? Bọn hắn muốn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm, không cần lo lắng, hắn trốn không thoát, thất tinh thành chủ vừa cười vừa nói, hắn đã bố trí tinh hà, bao phủ thiên địa, đối phương tuyệt đối không có khả năng thoát đi, Lâm Hiền cũng là tìm kiếm tứ phương, hắn cũng đánh ra lục đạo thế giới, nghĩ đến, hẳn là đủ vây khốn đối phương, thế nhưng là, cái này xem xét, hắn lại ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn phát hiện, lục đạo thế giới bên trong, không có thân ảnh của đối phương, cùng lúc đó, cái kia một bên thất tinh thành chủ, cũng là kinh hô một tiếng. Làm sao có thể, hắn cũng không có phát hiện thân ảnh của đối phương đi nơi nào nữa nha, sắc mặt hắn âm trầm xuống, hắn nói đến, cho ta tìm kiếm, kỳ thực không cần hắn nói, chung quanh những người kia cũng đã, bắt đầu điên cuồng tìm tòi, dù sao, bảo vật bị đối phương cho cướp đi, bọn hắn nhất thiết phải cướp về mới được, thế nhưng là, tìm nửa ngày, bọn hắn cũng không có phát hiện, tung ảnh của đối phương căn bản là không có ở nơi này, thất tinh thiếu chủ đều sợ ngây người, làm sao lại cái dạng này, hắn nhưng là biết. Phụ thân của hắn, thực lực đáng sợ bao nhiêu? Phụ thân hắn ra tay, vậy mà không thể ngăn lại đối phương sao? Liền Lâm Hiền, cũng là nhíu mày, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn xuyên thiên địa, nhưng tương tự không có tìm được đối phương. Lúc này, lục đạo âm thanh vang lên, lục đạo nói đến, tiểu tử, ngươi không cần tìm, hắn không ở nơi này, hắn cũng đã rời đi, làm sao có thể a? Lâm Hiền kinh ngạc vô cùng, sáu đạo nói đến, hắn là thế nào rời đi? Ta không rõ ràng, bất quá, ta có biện pháp, giúp ngươi tìm được hắn. Ngươi có biện pháp? Lâm Hiền kinh ngạc, biện pháp gì? Không đợi lục đạo trả lời đâu, một bên thất tinh thành chủ, nhưng là nói đến, hắn vậy mà rời đi, đáng giận a, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phóng lên trời, hướng về phía người dưới tay nói đến, thất tinh thành người nghe lệnh, cho ta tìm kiếm người này, tay hắn vung lên, thanh niên áo bào trắng huyễn ảnh, xuất hiện ở bên trong hư không, tìm được hắn, lập tức cho ta biết, thất tinh thành những cường giả kia nhóm, bắt đầu điên cuồng hành động, cùng lúc đó, những thứ khác đỉnh cấp kiếm thần cũng là bắt đầu hành động, bọn hắn nhất định phải tìm đến tên kia, đến nỗi nơi xa quan chiến những người kia, cũng là ngây ngẩn cả người, gì tình huống a? Rất nhanh, bọn hắn liền nghe được, đồng bạn tiếng hô hoán, bảo vật bị người đoạt đi, nhanh chóng cùng đi với ta tìm kiếm. Cái gì, đến tột cùng là người nào ra tay, chẳng lẽ là cái kia Lâm Vô Địch sao? Không phải Lâm Vô Địch, là cái kia bạch bào nam tử, vô danh, tìm được hắn, nhất định phải tìm đến hắn. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều điên rồi, liền ngay cả những thứ kia người quan chiến, cũng bắt đầu hành động. Đỏ sậm thần long nghe xong, cũng là sững sờ, hắn nhanh chóng vọt tới, đi tới Lâm Hiên bên cạnh, hắn hỏi, tiểu tử, chuyện gì xảy ra a? Bảo vật, ngươi không có bắt được sao? Thẩm Tĩnh Thu cũng đi tới, hỏi, Lâm Hiên ca ca, Long Bi đâu? Lâm Hiên cười khổ một tiếng, nói, Long Bi, cũng bị tên kia mang đi. Cái gì, hắn đi nơi nào? Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, biến sắc. Lâm Hiên nói đến, ta cũng không biết, ta đánh ra sáu đến thế giới, cũng không có ngăn lại hắn, đoán chừng, hắn cũng đã rời đi a. Vậy làm sao tìm a? Toái tinh hải rộng lớn vô cùng, đối phương nếu là giấu đến, cái nào tinh thần thế giới bên trong, bọn hắn căn bản là tìm không thấy. Lúc này, Lâm Hiên lại là hỏi, Lục Đạo, ngươi nói ngươi có thể tìm được, hắn ở đâu? Lục Đạo nói, ngươi nơi nào đều không cần đi, liền ở chỗ này chờ, hắn sẽ trở lại. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, cũng không có bao lâu, trong hư không, vậy mà xuất hiện một cái vòng xoáy này, vậy mà muốn đem tất cả tiên kiếm, cho nuốt lấy. Đối phương xuất hiện, Lâm Hiên kinh hô một tiếng, đỏ sậm thần long cũng là kinh ngạc, ta dựa vào, gia hỏa này thật tham lam a, muốn nuốt lấy tất cả tiên kiếm a, động thủ đi. Lâm Hiên quát lạnh một tiếng, một kiếm chém qua, Thẩm Tĩnh Thu đồng dạng ra tay rồi, nàng trực tiếp đánh ra đầy trời kim quang, hóa thành một mảnh biển lớn màu vàng óng, bao phủ cái kia vòng xoáy. Cùng lúc đó, trong trận pháp những cái kia tiên kiếm cũng là nhanh chóng phản kháng, từng đạo kiếm khí quán xuyên thiên địa, vòng xoáy màu đen căn bản là không chịu nổi. Nếu như chỉ là những kiếm khí kia mà nói, nó có lẽ còn có thể kiên trì một hồi, thế nhưng là tăng thêm Lâm Hiên cùng Thẩm Tĩnh Thu sức mạnh, nó trong nháy mắt liền bị xé nát. Vòng xoáy bên trong còn truyền đến một đạo tiếng hư lạnh, chính là cái kia thanh niên áo bào trắng. Thẩm Tĩnh Thu vung tay lên, bàn tay lớn màu vàng óng vô thiên cái địa bắt được cái kia thanh niên áo bào trắng, nhưng nháy mắt sau đó nàng liền biến sắc, bàn tay vung lên, đối phương thân thể biến hóa thành mảnh vụn, thì ra đây chỉ là một bộ phân thân, ngươi chạy không thoát. Thẩm Tĩnh Thu quát lạnh một tiếng, trong mắt nổi lên phù hiệu màu vàng óng, nhìn xuyên thiên địa. Lâm Hiên cũng là nói, Lục Đạo, giúp ta. Hắn vận chuyển Lục Đạo luân hồi chi lực, dò xét đối phương phải phân thân khí tức, thông qua phía trên này khí tức tới tìm kiếm bản thể của đối phương. Không bao lâu, Lục Đạo âm thanh liền vang lên, tiểu tử, tìm được rồi. Lâm Hiên nghe xong mừng rỡ vô cùng, liền muốn phóng lên trời. Lúc này Đại Long cũng là mở miệng, Đại Long nói đến, tiểu tử, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ngươi trước tiên đem cái này mấy thanh tiên kiếm thu lại a. Cái kiếm trận này nếu như có thể tổ hợp hoàn chỉnh, uy lực cực kỳ đáng sợ. Lâm Hiên nghe xong có chút do dự, hắn nói đến, ta bây giờ không có nhiều thời giờ như vậy a. Hắn thu phục tiên kiếm nhưng cũng không dễ dàng a, mỗi thanh tiên kiếm đều rất lợi hại, muốn đi xong thu hết phục đoán chừng sẽ tiêu hao thời gian rất lâu, vừa trì hoãn như vậy nói không chừng liền để hắn bạch bào vô danh chạy. Đại Long nói đến, ngươi không dùng hết toàn trấn đè bọn chúng, ngươi trước tiên có thể đưa chúng nó thu đến tuyên cổ chi địa bên trong, chờ sau này có thời gian lại từ từ thu phục. Chính là phải biết bây giờ trận pháp thiếu hai thanh tiên kiếm, đây chính là cực lớn sơ hở, bỏ lỡ cơ hội lần này ngươi không chắc chắn có thể đủ thu phục nó. Lâm Hiên nghe xong sững sờ, đúng nga, có thể thu đến tuyên cổ chi địa bên trong. Nghĩ tới đây, hắn không do dự trực tiếp mở ra tuyên cổ chi địa, bao phủ trận pháp. Trong trận pháp những cái kia tiên kiếm nổi giận, mấy cái kiếm hồn đều phát ra tiếng gầm, cái ý gì a, thật sự cho là bọn chúng là quả hồng mềm sao? Bọn chúng cùng một chỗ phản kích, kiếm khí đâm rách thương khung, quét ngang càn khôn, thế nhưng là, lần này, bọn chúng làm cái gì đều không dùng, bởi vì Lâm Hiên mở ra, là một mảnh cổ lão thế giới này, trực tiếp đem toàn bộ trận pháp, nuốt đi vào. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên không cách nào, nuốt lấy trận pháp này, cho dù nàng mở ra càng cổ chi địa, cũng rất khó đem hắn thu lại, thế nhưng là, lần này đâu, trận pháp xuất hiện sơ hở, thiếu hai thanh tiên kiếm, điều này cũng làm cho Lâm Hiên cơ hội, rất nhanh. Trận pháp liền biến mất không thấy, mà Lâm Hiên nhưng là thu hồi càng cổ chi địa. Hắn nói đến, chúng ta đi. Nói xong, hắn phóng lên trời. Thẩm Tĩnh Thu, đỏ sậm thần long nhanh chóng đi theo. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng tìm kiếm, Lâm Hiên lại là nhanh chóng vọt ra khỏi thất tinh thành, đi tới thất tinh bên cạnh thành bên cạnh một chỗ. Ở đây đã có một chút khói đen tại vần quanh rồi. Lâm Hiên vọt tới trong hắc vụ, quả nhiên ở nơi đó hắn phát hiện một bóng người. Chương 9716 thất tinh thành chủ. Lão hồ ly, trong hắc vụ, thanh niên áo bào trắng vô danh, đứng ở nơi đó, cái này khói đen vô cùng đáng sợ, nắm giữ ăn mòn sức mạnh, còn nắm giữ, khác một chút lực lượng thần bí, những thứ khác những cái kia thần vương, là căn bản không dám vào tới, nhưng mà, hắn không sợ, bên cạnh hắn có một cái vòng xoáy hiện lên, tới thôn phệ chung quanh khói đen sức mạnh, hắn liền trốn trong hắc vụ này, nghĩ đến những người khác, căn bản tìm không thấy hắn, cho dù có suy đoán, cũng không dám tiến vào trong hắc vụ, hắn ở lại đây, không có hoàn toàn rời đi, cũng là bởi vì, hắn phái đi ra một cái phân thân, hắn muốn phân thân, nuốt lấy còn lại tiên kiếm, cho dù không cách nào nuốt lấy tất cả tiên kiếm, có thể nhìn nuốt mấy cái, đó cũng là cực tốt, dù sao mỗi một chuôi tiên kiếm, lai lịch đều lạ thường vô cùng, nhưng đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được, hắn phân thân phá hết, làm sao có thể, không phải là bị tiên kiếm phá hỏng, mà là bị những người khác phá hỏng, là ai, chẳng lẽ trong trận pháp, còn có cao thủ khác sao, không nên a, hắn mang đi hai cái bảo vật, hẳn là chọc giận tất cả cường giả, những cường giả kia, bây giờ hẳn là, đang tại phô thiên cái địa tìm kiếm hắn a, làm sao có thể, còn ở tại trong trận pháp đâu, chẳng lẽ, có người cũng thừa cơ hội này, tại công kích tiên kiếm sao, đang nghĩ ngợi đâu, hắn đột nhiên biến sắc, đột nhiên quay người, bởi vì hắn nghe được, phía sau có tiếng xé gió lên, là ai đuổi tới nơi này, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ba bóng người, hiện ra, đứng tại phía trước nhất, là một tài anh tuấn nam tử, trên người đối phương kiếm khí lạnh thấu xương, giống như tuyệt thế kiếm thần, nhìn thấy người này thời điểm, bạch bào nam tử lông mày, nhíu chặt lại, hắn cắn răng nói đến, Lâm vô địch, là ngươi, không tệ, tới không là người khác, chính là Lâm Hiên một đoàn người, Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, dung hợp luân hồi kiếm, tại lục đạo dưới sự trợ giúp, cuối cùng, tìm được bản thể của đối phương, hắn lạnh giọng nói, ngươi ngược lại là thật lợi hại, chẳng những cướp đi hai cái bảo vật, còn dám trốn đến trong hắc vụ này, nhưng tiếc là a, mặc kệ ngươi trốn đến nơi đâu, đều không thể chạy ra lòng bàn tay của ta, ngoan ngoãn, đem hai cái bảo vật giao ra, hừ, chỉ bằng ngươi, thanh niên áo bào trắng vô danh, lạnh rên một tiếng, bảo vật tất nhiên bị ta chiếm được, kia chính là của ta làm sao có thể, lại để cho ra ngoài đâu, Lâm vô địch, ngươi mặc dù mạnh, người khác sợ ngươi, nhưng mà, ta không sợ ngươi, nói thật, tại thất tinh thần thuyền thời điểm, ta chỉ muốn nuốt lấy ngươi, nếu như không phải bên cạnh ngươi có nữ nhân này, ngươi sớm đã bị nuốt lấy, quả nhiên là ngươi, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, ngươi chính là nuốt những cái kia kiếm thần, mới tăng cường sức mạnh a, không tệ, vô danh lạnh giọng nói, có dám hay không cùng ta đơn đấu, ta sẽ nuốt lấy ngươi, nuốt lấy đại long kiếm, nuốt lấy luân hồi kiếm, đơn đấu, tốt, ta cho ngươi một cơ hội, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, bước ra một bước, sức mạnh trên người bộc phát, đối diện vô danh, trên thân cũng hiện ra một cái hắc động, nhanh chóng xoay tròn, mắt thấy hai cái thiên tài kiếm đạo, liền muốn ra tay đánh nhau, nhưng lại tại lúc này, khói đen lắc lư, hư không nứt ra, một bóng người, cường thế xuống dưới, nương theo mà đến, còn có đạo này cười to âm thanh, ngươi quả nhiên ở đây, thanh âm này cực kỳ to, vang vọng tứ phương, chấn hư không đều lắc lư, Lâm Hiên cùng vô danh hai người, cũng không hề động thủ, mà là ngẩng đầu nhìn trời, vô danh nhìn người tới thời điểm, sắc mặt trở nên khó coi, mà Lâm Hiên cũng là nhíu mày, tới người này, lại là thất tinh thành chủ, không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng tìm được ở đây, xem ra, cái này thất tinh thành chủ có chút thủ đoạn a, phải biết, có thể tìm tới vô danh, không chỉ là tu vi cao là được, ít nhất, Thẩm Tĩnh tu 70 giai tu vi, trong thời gian ngắn, cũng không tìm tới đối phương, nhất thiết phải nắm giữ cường đại đồng thuật, mới được, tỉ như giống Lâm Hiên luân hồi nhãn, dạng này, chẳng lẽ, cái này thất tinh thành chủ, cũng có một đôi thần kỳ con mắt sao? Thất tinh thành chủ buông xuống sau đó, thất tinh thiếu chủ, cùng với thất tinh thành một chút cường giả, đồng dạng nhanh chóng buông xuống, thất tinh thiếu chủ đi tới sau đó, nhìn thấy Lâm Hiên, cũng nhìn thấy vô danh, hắn kích động nói, rốt cuộc tìm được, phụ thân, người thật đúng là hảo thủ đoạn a, đi theo Lâm vô địch, quả nhiên không có sai a, đó là tự nhiên, Lâm vô địch, không những có đại long kiếm, còn nắm giữ luân hồi kiếm, cái kia một đôi luân hồi nhãn, dùng để tìm kiếm địch nhân, lại không quá thích hợp rồi, ta chỉ cần đi theo hắn, liền có thể tìm được hết thảy, thất tinh thành chủ vừa cười vừa nói, mà Lâm Hiên, sắc mặt trở nên khó coi, thì ra, không phải thất tinh thành chủ, nắm giữ một đôi thần kỳ con mắt, đối phương chỉ là, đuổi theo tung tích của hắn mà đến, thế nhưng là, không nên a, hắn cũng ẩn giấu đi khí tức a, những người khác đều tìm không thấy, đối phương là làm sao tìm được, đột nhiên, Lâm Hiên sững sờ, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn nhìn một chút trong tay chuôi này thần kiếm, hắn nói đến, thần kiếm các sau lưng chủ nhân, là ngươi, thất tinh thành chủ cười ha ha một tiếng, Lâm vô địch, ngươi thật thông minh a, đã vậy còn quá nhanh liền nghĩ đến, không tệ, thần kiếm các sau lưng chủ nhân, là ta, chuôi này thần kiếm, cũng là ta ở nơi đó, chỉ cần ngươi cầm thần kiếm, ta liền có thể tìm được ngươi, nghe nói như thế, Lâm Hiên sắc mặt, trở nên khó coi, thì ra, ngay từ đầu, đối phương liền bắt đầu bố trí, thất tinh thành chủ đúng là bắt đầu, liền bố trí, hắn lưu lại chuôi này thần kiếm, vô cùng cường hãn, có thể được đến thần kiếm, nhất định là đỉnh cấp cao thủ, cho nên, mặc kệ người đó được đến lúc đó, nhìn chằm chằm cái này đỉnh cấp cao thủ, liền có thể, thật đúng là hảo thủ đoạn a. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, thu hồi trong tay thần kiếm, thanh kiếm này không thể sử dụng nữa, đương nhiên, hắn cũng không có ném, hắn chuẩn bị, đến lúc đó ném cho Tiểu Ngư Nhi, để cho Tiểu Ngư Nhi luyện hóa thành năng lượng, tới tăng cường hắn võ thần thể, còn hắn thì vung tay lên, Đại Long kiếm hồn nổi lên, Lâm Hiên bắt được long hình kiếm ảnh, khí tức trên thân bộc phát rồi, cái này thất tinh thành chủ đa mưu túc trí, đoán chừng không có khả năng dễ dàng, đem bảo vật nhường lại, vậy đối phương đoán chừng để cho bọn họ tới, chính là muốn mượn bọn hắn lực, phá vỡ trận pháp, nhưng cuối cùng chắc chắn không có khả năng, đem bảo vật dễ dàng cho bọn hắn, cho nên, kế tiếp, đoán chừng sẽ có một hồi đại chiến kinh thiên, một bên vô danh thân hình thoát một cái, hóa thành vòng xoáy, liền nghĩ đào tẩu, nhưng cái này thời điểm, chung quanh lại xuất hiện từng mảnh tinh hải, những thứ này tinh hải vờn quanh cùng một chỗ, bao phủ thiên địa, ngăn cản vô danh đường đi, thất tinh thành chủ lạnh rên một tiếng, lần này, lại muốn tại dưới mí mắt ta, đào tẩu sao, ngươi nằm mơ, đem mấy thứ giao ra, ta cho ngươi một cái thống khoái, bằng không, đừng trách bản tọa không khách khí, hắn chú tâm không thể cục, mời vô số cao thủ, đến đây phá trận, vì chính là trong trận pháp bảo vật, bây giờ, trận pháp phá vỡ, bảo vật lại bị người đoạt đi, thất tinh thành chủ, làm sao có thể cam tâm đâu, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cái này vô danh, bất quá, nếu như đối phương có thể ngoan ngoãn, đem mấy thứ giao ra, vậy dĩ nhiên là cực tốt, vô danh nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng, hắn nói đến, bảo vật, a không nhiều, ta cho ai đâu, cho Lâm vô địch, hay là cho ngươi đây, đoán chừng cũng cho ai, hai người các ngươi đều không phục a nếu không thì, hai người các ngươi trước tiên đánh một hồi, người nào thắng, ai muốn bảo vật, chương 9717 thành chủ thực lực, hai đại thiên kiêu liên thủ, xem ra, thanh niên áo bảo trắng vô danh, muốn tọa sơn quan hổ đấu, ngồi thu ngư ông thủ lợi a nhưng Lâm Hiên làm sao có thể, sẽ để cho đối phương được như ý đâu, Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, không có đối với thất tinh thành chủ động thủ, mà thất tinh thành chủ nhưng là cười ha ha một tiếng. Các người cũng quá coi thường lão phu, các người thật sự cho là, lão phu cũng chỉ có chút thực lực ấy sao? Nói xong, hắn bước ra một bước, sức mạnh trên người, trong nháy mắt liền bạo phát, một cỗ vượt qua đám người khí tức, bao phủ tứ phương, cảm nhận được cổ lực lượng này thời điểm, trong sơn cốc hết thảy mọi người, cũng thay đổi sắc mặt, thanh niên áo bào trắng sắc mặt, trong nháy mắt liền trắng bệch, mà Lâm Hiên, cũng là chấn động vô cùng, cỗ lực lượng này, lại là 70 giai, thất tinh thành chủ, vậy mà nắm giữ 70 giai sức mạnh. Quá bất khả tư nghị, thì ra, đối phương vẫn giấu kín thực lực a. Ha ha ha ha, bây giờ biết, phụ vương ta lợi hại a. Một bên thất tinh thiếu chủ, cười ha ha, hắn một bộ dáng nắm chắc phần thắng, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Lâm Hiên, mà là nhìn phía thanh niên áo bào trắng, hắn nói đến, đem mấy thứ giao ra a. Lão hồ ly, quả nhiên thật lợi hại nha. Thanh niên áo bào trắng cũng là thở dài một tiếng, hắn cho là, thủ đoạn của hắn đã rất lợi hại, không nghĩ tới, đối phương còn có lợi hại hơn. Thật đúng là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Hắn nhìn phía Lâm Hiên, nói đến, Lâm vô địch, xem ra, cho chúng ta hai người liên thủ, như thế nào, có hứng thú hay không liên thủ với ta? Hai người chúng ta cùng một chỗ, chưa chắc sẽ bại bởi lão hồ ly này. Lâm vô địch thực lực, là rất cường đại, thanh niên áo bào trắng, đối với chính mình vô cùng có lòng tin. Hai người liên thủ, nói không chừng còn thật sự có thể chống lại 70 giai. Nghe nói như vậy thời điểm, thất tinh thiếu chủ lập tức liền khẩn trương lên, hắn hít sâu một hơi, nói đến. Phụ vương, ta có thể tạm thời ngăn lại Lâm vô địch, ngài không cần lo lắng, ngài ra tay toàn lực, đối phó cái kia vô danh liền có thể. Thất tinh thành chủ gật gật đầu, bất quá, hắn cũng không có động thủ, mà là nhìn phía Lâm Hiên. Hắn nói, Lâm công tử, là hướng về phía kiếm đạo chân giải tới a. Như vậy đi, Lâm công tử, ta đáp ứng ngươi một chuyện, chỉ cần ngươi không động thủ, chờ sau khi chuyện thành công, ta có thể nhường ngươi quan sát kiếm đạo chân giải. Lâm vô địch, ngươi không nên tin hắn lời nói, vô danh có chút nóng nảy. Đây là một cái lão hồ ly, hắn nhất định sẽ lật lọng, vẫn là ngươi ta liên thủ a. Lâm công tử, lão phu xem như 70 giai thần vương, nói chuyện tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh, Lâm vô địch, không muốn tin hắn, lão hồ ly này, tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi. Một bên vô danh, gào lên, thất tinh thành chủ sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, hắn vất ống tay áo một cái, một đạo tinh quang, trong nháy mắt liền đánh tới vô danh thân thể, trong nháy mắt liền hóa thành hắc động, nhanh chóng xoay tròn. Cái kia tinh quang bay đến trong lỗ đen, biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, hắc động bị xuyên thủng, vô danh thân thể, hiện ra, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhưng mà, chỉ là thụ chút thương mà thôi, cái này khiến chung quanh những người kia, chấn động vô cùng, vô danh tu vi, cũng không phải rất cao, liền 60 giai cũng không có đến, vậy mà có thể ngăn cản 70 giai công kích, quá bất khả tư nghị, gia hỏa này, quả nhiên thần bí đến cực điểm. Thất tinh thành chủ nói, ngươi thôn phệ lực lượng, mặc dù rất mạnh, nhưng ngươi tu vi quá yếu, căn bản cũng không phải là đối thủ của ta. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý Vô Danh, mà là lần nữa nhìn phía Lâm Hiên, đây mới là, hắn có chút lo lắng, cái này Lâm Vô Địch, thật không đơn giản, nắm giữ Đại Long kiếm sức mạnh, còn nắm giữ Luân Hồi nhãn sức mạnh, ai biết, đối phương toàn lực bộc phát, uy lực sẽ có bao nhiêu mạnh, nếu như có thể thuyết phục đối phương, đó là không còn gì tốt hơn rồi. Lâm công tử, ngươi yên tâm đi, chờ sau khi chuyện thành công ta, sẽ để cho ngươi quan sát kiếm đạo chân dài, ta cũng rất muốn cùng các ngươi thần vực liên thủ, nếu như là đổi thành những người khác, có lẽ thật sự đáp ứng, nhưng mà Lâm Hiên lại là nhíu mày, bởi vì mục tiêu của hắn không chỉ là kiếm đạo chân dài, còn có Long Bia. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên vừa cười vừa nói, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá, ta còn có một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Lâm công tử, cứ việc nói. Thất tinh thành chủ vung tay lên, hết sức hào sảng, Lâm Hiên nói đến, ngoại trừ quan sát kiếm đạo chân dài, ta còn muốn cái kia Long Bi, chỉ cần thất tinh thành chủ, ngươi đem cái này Long Bi đáp ứng cho ta, ta có thể không động thủ. Ngươi muốn Long Bi? Thất tinh thành chủ nhíu mày, một bên thất tinh thiếu chủ nhưng là nói đến, Lâm Vô Địch, ngươi không nên quá tham lam, Long Bi là thuộc về chúng ta, có thể để ngươi quan sát kiếm đạo chân dài, đã rất cho mặt mũi ngươi rồi, một khối bia đá mà thôi, không có gì trọng yếu. Công tử, nếu như muốn bảo vật, ta thất tinh thành còn rất nhiều, ta có thể cho công tử những thứ khác bảo vật. Thất tinh thành chủ nói, nhưng mà, Lâm Hiên lắc đầu nói, ta chỉ cần khối kia Long Bi. Lâm công tử, ngươi đây cũng là khó xử ta, ta rất muốn cùng ngươi liên thủ, ngươi vẫn là không cần khiêu chiến ta hảo. Thất tinh thành chủ sắc mặt cũng là âm trầm xuống, khối kia Long Bi cùng kiếm đạo chân dài đặt chung một chỗ, chờ ở trận pháp chỗ sâu nhất, rất rõ ràng lai lịch lạ thường, thất tinh thành chủ làm sao có thể cơ tướng nhường ra đi đâu. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn trầm giọng nói, ta cũng không muốn cùng các ngươi thất tinh thành động thủ, nhưng mà nếu như lấy không được Long Bi mà nói, ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Hiên trên thân hiện ra một cỗ khí tức sắc bén, một đạo tiếng rồng ngâm vang vọng đất trời. Một bên Vô Danh nhưng là kích động lên, Lâm Vô Địch, liền nên cái dạng này, người ta liên thủ cầm xuống lão hồ ly này. Nhưng lại tại lúc này, nơi xa lại vang lên một thanh âm, hai người trẻ tuổi không biết trời cao đất rộng, cho là liên thủ liền có thể quét ngang hết thảy sao? Thất tinh thành chủ, không bằng liên thủ với chúng ta a, chúng ta tinh thần tộc cùng các ngươi thất tinh thành liên thủ mới có thể quét ngang hết thảy. Nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những người kia cũng là sững sờ, bọn hắn đột nhiên quay đầu nhìn phía phương xa, chỉ thấy trên bầu trời tinh quang lấp lóe, lại là một chi đội ngũ nhanh chóng bay tới. Cái này một số người tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đã đến trước mặt mọi người. Những thứ này trên thân người tinh thần chi lực đồng dạng vô cùng cường hãn, tinh thần tộc người. Thất tinh thiếu chủ kinh hô một tiếng, sắc mặt hắn trở nên có chút khó coi. Đáng chết, tân thần tộc người là thế nào tìm tới nơi này? Phải biết bọn hắn có thể tới ở đây là bởi vì đi theo Lâm Hiên a, mà Lâm Hiên có thể tới ở đây là bởi vì Luân Hồi nhãn. Tinh thần tộc lại là bằng vào thủ đoạn gì đâu? Lâm Hiên lông mày cũng là hơi nhíu lại, không nghĩ tới lại tới một thế lực a. Tình huống trở nên càng ngày càng phức tạp, ngược lại là cái kia Vô Danh có chút kích động, tình huống càng phức tạp hắn cơ hội thì càng nhiều nha. Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, hắn cảm giác hắn có thể tọa sơn quan hổ đấu, thậm chí còn có thể khích bác Ly Gián. Không nghĩ tới các ngươi tinh thần tộc vậy mà cũng tìm được ở đây. Thất tinh thành chủ chắp hai tay sau lưng nhìn phía tinh thần tộc người, tinh thần tộc người rất mạnh, nhưng mà còn giống như không có 70 giai tồn tại a, cho nên thật đánh nhau vẫn là bọn hắn thất tinh thành chiếm ưu thế. Nhưng đột nhiên đợi đến nhìn thấy một người mặc trường bào mang theo người áo choàng ảnh thời điểm, ánh mắt của hắn sửng sốt một chút, ngay sau đó hắn hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm xuống. Chẳng biết tại sao hắn vậy mà tại trên thân người kia cảm nhận được một tia nguy cơ. Đây là thần thánh phương nào? Chương 9718 tinh thần lão tổ không phục tới chiến. Lâm Hiên cũng nhìn thấy cái kia mặc trường bào mang theo nón rộng vành người, lúc đó hắn nhìn thấy đối phương thời điểm liền cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, bây giờ mới gặp lại hắn lại cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc, hắn lông mày gắt gao nhăn lại, đối phương đến tột cùng là ai? Thất tinh thành chủ nói đến, các ngươi tinh thần tộc lúc nào cũng xuất hiện người thần bí, không biết vị đạo hữu này là thần thánh phương nào? Không cần ẩn giấu tu vi, ngươi cũng hẳn là 70 giai a, lại là một cái 70 giai cường giả. Thất tinh thiếu chủ chờ, thất tinh thành người hít sâu một hơi, liền Vô Danh cũng là biến sắc, đáng chết, như thế nào nhiều như vậy lão quái vật xuất hiện trước mắt phiến thiên địa này? 70 giai đã là đứng đầu tồn tại, mạnh hơn hoặc là đang ngủ say, hoặc là trở ngại thiên địa pháp tắc không có cách nào ra tay, cho nên 70 giai đã là đứng đầu. Một cái thất tinh thành chủ liền đã để cho hắn đau đầu, không nghĩ tới, lại tới một cái 70 giai cường giả, liền Lâm Hiên, cũng là biến sắc, trường bào này nam tử, lại là cũng là 70 giai sao, ngay cả hắn cũng khẩn trương, nếu như, chỉ có thất tinh thành chủ một cái 70 giai, hắn là không có chút sợ hãi nào, bởi vì hắn bên này, cũng có 70 giai Thẩm Tĩnh Thu, hoàn toàn có thể chống lại thất tinh thành chủ, nhưng nếu như, nhiều hơn nữa một cái tinh thần tộc lão tổ, vậy thì phiền toái, vạn nhất đối phương cùng thất tinh thành chủ liên thủ, bọn hắn bên này, liền sẽ trở nên bị động rất nhiều. Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên, tinh thần tộc bên kia ra tay rồi, đầy trời tinh quang bay múa, hóa thành tinh hà, bao phủ tứ phương, thì ra, vô danh thừa cơ hội này, muốn chạy trốn, kết quả, lại bị tinh hà tộc cản lại, tinh thần tộc người cười lạnh nói, muốn tại trước mặt chúng ta đi, ngươi đang nằm mơ, thất tinh thành chủ cũng là lạnh rên một tiếng, đem mấy thứ giao ra, tiểu tử, chỉ cần ngươi đem mấy thứ giao ra, ta có thể bảo đảm ngươi một mạng, nếu như ngươi rơi vào những người khác trong tay, cái kia chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Đây là đang uy hiếp vô danh, để cho vô danh cùng hắn thất tinh thành hợp tác, vô danh sắc mặt, khó coi tới cực điểm, mặc kệ là, đối mặt trước đây những cái kia cường đại kiếm thần, vẫn là đối mặt thất tinh thiếu chủ, hay là Lâm vô địch, hắn đều là thật có lòng tin, thế nhưng là, đối diện với mấy cái này 70 giai lão quái vật, hắn chỉ sợ cũng không phải là đối thủ rồi, thậm chí, ngay cả chạy trốn cơ hội, cũng không nhiều a. Bây giờ, hắn coi như cùng Lâm vô địch liên thủ, chỉ sợ cũng không được rồi. Ai, sớm biết dạng này, liền không nên lại thu lấy kiếm trận kia, thôn phệ kiếm đạo chân giải cùng Long Bi sau đó, hắn liền nên lập tức rời đi, vẫn là lòng quá tham. Lâm Hiên cũng nhìn phía bạch bào nam tử vô danh, hắn nói đến, ngươi đem Long Bi cho ta cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng, bây giờ tình huống này, thật đánh nhau, Lâm Hiên bên này không chắc chắn có thể thắng, nhưng mà, Lâm Hiên bọn hắn bên này muốn đi, cũng là không có vấn đề, lấy Thẩm Tĩnh Tu thực lực, mang theo bọn hắn rút lui, là hoàn toàn có thể. Cho nên, Lâm Hiên có tư cách nói lời này, nhưng mà, lời này vừa ra, tinh thần tộc những người kia, cũng là cười lên ha ha, một cái tinh thần tộc kiếm thần nói đến, Lâm vô địch, ngươi cũng quá để mắt chính ngươi a, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi còn bảo đảm hắn một mạng, chúng ta tinh thần tộc muốn động thủ, ngươi giữ được hắn sao, liền thất tinh thiếu chủ, cũng là lắc đầu, hắn cũng cảm thấy, Lâm Hiên quá không biết trời cao đất rộng, có phụ vương hắn 70 giai cường giả tại, cái này Lâm vô địch, căn bản cũng không phải là đối thủ. Phụ vương hắn nếu như muốn động thủ, Lâm vô địch cũng phải bị trấn áp. Lâm Hiên nhìn phía tinh thần tộc, nói đến, có gì đáng cười, ta nói có thể bảo đảm hắn, liền có thể bảo đảm, không phục, tới chiến a, ngươi nói cái gì, làm càn, ngươi là tại khiêu chiến chúng ta tinh thần tộc sao? Tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, đều nổi giận, Lâm Hiên cười ha ha một tiếng, không tệ, ta đúng là đang khiêu chiến ngươi nhóm, như thế nào, dám đến sao, đơn đấu a, giờ khắc này Lâm Hiên, cuồng tới cực điểm, đáng giận, khinh người quá đáng a. Lão tổ, để cho ta diệt ra hỏa này, ta muốn để hắn biết, chúng ta tinh thần tộc lợi hại, hắn cho là hắn là ai vậy, thật sự cho là, chính mình vô địch thiên hạ sao, tinh thần tộc những cường giả kia, gầm hét lên, nhưng mà, bọn hắn cũng không hề động thủ, bọn hắn đều nhìn về, cái kia mang theo nón rộng vành nam tử, mang theo nón rộng vành nam tử, thân thể giấu ở bên dưới áo choàng, thanh âm của hắn lại vang lên, hắn nói, thất tinh thành chủ, có thể hay không trước hết để cho chúng ta tinh thần tộc người, tiểu thí thân thủ. Không có vấn đề, thất tinh thành chủ gật gật đầu, ngược lại Lâm vô địch, khiêu chiến là tinh thần tộc, cũng không phải bọn hắn, liền để tinh thần tộc người phản kích a, nếu như Lâm vô địch, có thể tướng tinh thần tộc cường giả, đều đánh bại, đến lúc đó, cướp đoạt bảo vật thời điểm, bọn hắn thất tinh thành áp lực, cũng biết nhỏ hơn rất nhiều, thậm chí, nếu như ngay cả vô địch có thể quét ngang hết thảy, nói không chừng, còn có thể để cho cái áo choàng này người thần bí, ra tay đâu, hắn đến bây giờ cũng không biết rõ ràng, cái áo choàng này người thần bí. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, đối phương là tinh thần tộc lão tổ tông, vẫn là nói là những người khác, hắn tại đối phương trên thân, cảm nhận được tinh thần tộc khí tức, nhưng lại cảm nhận được, một tia những thứ khác khí tức, thật đúng là quái dị, muốn ra tay, liền ra tay đi, cái kia mang theo nón rộng vành nam tử thần bí, vừa cười vừa nói, quá được rồi, tinh thần tộc những cường giả kia nhóm, đều kích động lên, bất quá, bọn hắn cũng không phái người bình thường ra tay, Lâm vô địch mặc dù cuồng, thế nhưng là thực lực, cũng là cường hoành phi thường. Nhất là lần này, có thể cùng những cái kia đỉnh giai kiếm thần, cùng một chỗ tiến vào trong kiếm trận, đủ để cho thấy, thực lực của hắn cũng là vô cùng đáng sợ. Bất quá, thì tính sao đâu, bọn hắn tinh thần nhất tộc, có lẽ không có đỉnh cấp kiếm thần, nhưng mà không có nghĩa là, bọn hắn không có đỉnh cấp cường giả, chỉ có điều, những cường giả này không am hiểu kiếm đạo mà thôi. Nhưng mà, đại đạo 3000, kiếm đạo chỉ là một cái trong đó, bọn hắn am hiểu đại đạo, một điểm không kém gì kiếm đạo, để cho ta đi, một tôn thân ảnh cao lớn, đi ra. Trên người hắn tinh quang lấp lóe, từng cái tinh thần vờn quanh tại bên cạnh hắn, hắn cao giọng nói, ta sống 3.000 vạn năm, tu vi số 15 giai. Chung quanh những người kia nghe xong, cũng là hít sâu một hơi, đây là một lão quái vật a, chỉ sợ thực lực vô cùng cường hoành. Lâm Hiên lại là lắc đầu nói, 65 giai, không đáng chú ý, các ngươi tinh thần tộc, không có mạnh hơn sao? Làm càn, ta đủ để đối phó ngươi. Đối diện cao lớn nam tử quát lạnh một tiếng, một quyền liền đánh tới, nắm đấm của hắn, hóa thành đầy trời lưu tinh, phô thiên cái địa rơi xuống, sức mạnh đáng sợ đó, quét ngang thiên địa, trăm ngàn khỏa lưu tinh, trực tiếp xuyên thủng hư không, bao phủ Lâm Hiên. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, một kiếm chém về phía thương khung, trong nháy mắt, liền đem mưa sao băng, bổ ra, hắn vung vẩy thần kiếm, đánh tới đối phương, song phương đại chiến cùng một chỗ, Lâm Hiên một kiếm lại một kiếm, càng không ngừng chảm lạc tinh thần. Mà đối diện cao tới nam tử, nhưng là ngửa mặt lên trời gào thét, trên người pháp tắc càng không ngừng bộc phát, tạo thành từng mảnh tinh hà, những ngôi sao kia phá diệt sau đó, lần nữa từ trong tinh hà, nổi lên, phảng phất sinh sôi không ngừng, song phương đại chiến trên trăm chiêu, đột nhiên, Lâm Hiên gào thét một tiếng, một kiếm chảm thiên, đem tất cả tinh hà chém chết, đem tên kia tinh thần tộc cường giả, đánh bay ra ngoài, cường giả kia phun máu phè phè, máu nhuốm đỏ trường không, thân thể của hắn bị kiếm khí xuyên thủng. Trên người tinh thần thần lực đều bị ma diệt. Lâm Hiên cầm trong tay Đại Long thần kiếm, lạnh giọng nói, cũng đã sớm nói ngươi không được, tinh thần tộc cũng chỉ có chút thực lực ấy sao, còn có mạnh hơn sao? Chương 9719 thử kiếm vô địch. Đáng giận, đối diện cái kia cao lớn nam tử gào thét một tiếng, bể tan tành thân thể, nhanh chóng khép lại, lần nữa đánh tới Lâm Hiên. Nhưng mà mấy chiêu sau đó, hắn lần nữa bị đánh bay ra ngoài, lần này hắn thụ thương càng nặng. Trưởng lão, tinh thần tộc những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, bọn hắn đều sợ ngây người, không nghĩ tới, trưởng lão của bọn họ vậy mà không phải là đối thủ. Đây chính là 65 giai cường giả, vậy mà liền dạng này, bị Lâm vô địch đánh bại sao? Ta còn không có ra tay toàn lực, người liền ngã xuống, căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Lâm Hiên lạnh giọng nói, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, mặc kệ là tinh thần tộc, vẫn là thất tinh thành những cường giả kia nhóm, đều bị chấn động đến, tiểu tử này thật là quá kiêu ngạo. Nhưng đối phương thật là quá lợi hại rồi. Đối phương cực hạn, đến tột cùng ở nơi nào a? Để cho ta tới, ngay lúc này, lại là một bóng người đi ra, tinh thần tộc bên này, lại phái ra một cường giả. Cái này cường giả sải bước đi tới, hắn lạnh giọng nói, ta niên linh 2.000 vạn tuế, tu vi 66 giai. Không ít người nghe xong, kinh hô liên tục, người này trẻ tuổi hơn, càng thêm cường hãn, ngươi cũng không được. Lâm Hiên phủi đối phương một mắt, ngạo nghễ nói, tinh thần tộc cái này cường giả nổi giận, hắn bước ra một bước, đầy trời tinh không lay động, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, đám người thân thể đều run rẩy lên, bọn hắn khí huyết phảng phất muốn nứt ra đồng dạng, thật đáng sợ, đây là thanh âm gì? Là lôi đình âm thanh, hắn tu luyện chính là tinh thần lôi, đây là một loại cực kỳ đáng sợ lôi đình, là lực lượng của tinh thần cùng thiên lôi sức mạnh dung hợp lại cùng nhau, uy lực hết sức đáng sợ. Loại này tinh thần lôi nhanh chóng đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, kiếm khí sắc bén bổ ra thiên địa, trực tiếp chặt đứt đạo này lôi đình. Hắn lạnh giọng nói, ngươi muốn chiến, thành toàn ngươi. Lâm Hiên vung vẩy thần kiếm, nhanh chóng giết tới, đại chiến trong nháy mắt liền bạo phát. Lâm Hiên kiếm đại khai đại hợp, chém chết thời gian hết thảy, mà tinh thần tộc người cường giả này, trên thân nhưng là bạo phát ra đáng sợ lôi đình chi lực, song phương đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, giữa thiên địa, thần long gào thét, sấm sét vang dội, hai người chiến đấu, vậy mà. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.